Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 8, góc truyện audio.com. Mỗi lần Xương sinh bệnh, bị thương, Tào Ẩn Bạch sẽ xuất hiện, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Xương vừa mới trở lại tầm cung, Tào Ẩn Bạch đã đeo hòm thuốc từ xa đi tới, kiểm tra xong khuôn mặt thũng như lão cao của Xương xong cùng cái gáy ẩn ẩn đau. Tào Ẩn Bạch cũng không nói một câu liền rời đi, qua thời gian một chén trà. Mới cầm một khối băng bao trong một cái khăn lụa trở về. Đưa cho Xương, Xương tiếp nhận, áp lên má trái, một trận rét lạnh xuyên vào xương cốt, có chút đau, cũng có chút tê dại. Ngươi không nên xuống giường, Tào Ẩn Bạch nói, trong giọng nói bình thản của hắn. Xương nghe ra được ý tứ chỉ trích, tuy rằng đương hoan có thể giảm đau hiệu quả nhưng không có nghĩa là thương thế trên người y đã không còn đáng ngại. Nguyên bản y 5 ngày mới có thể xuống giường, ngày thứ 3 y đã xuống, cũng không trách Tào Ẩn Bạch lại sinh khí, có hơn được bao nhiêu cơ chứ? Xương nhướng một bên mi, ngoài miệng lộ ra nụ cười không sao cả, lấy điếu ra chuẩn bị hút, so với trường lạnh thì hút đương hoan tốt hơn nhiều. Tào Ẩn Bạch cũng không quản thân phận của Xương, cướp lấy điếu, đủ rồi, ngươi dùng quá liều, hắn vừa nhắc tới. Xương liền nghĩ đến những lời Thù Nam vừa nói, liền thuật lại cho Tào Ẩn Bạch. Tào Ẩn Bạch nghe xong cũng nhíu mày, mở miệng nói, cho nên ngươi có ý kích hắn đánh ngươi, chính là để có thể quang minh chính đại gặp ta. Tào Ẩn Bạch là một người thông minh, Xương lần đầu tiên gặp hắn đã có cảm giác này, sau này mỗi lần cùng hắn nói chuyện lại càng khẳng định. Y không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười nói. Ta là trời sinh ti tiện, trước kia bị người ta làm cho ti tiện liền quen mất rồi. Giờ ngày ngày thoải mái quá lại khó chịu, Xương vốn là nói vui, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy đúng như thế. Nếu không phải như thế tại sao mỗi lần thấy Thù Nam y lại nhịn không được nói kích hắn? Hừ, hắn tin mới là lạ, Tào Ẩn Bạch đốt điếu vào ống tay áo mình, nói, tịch thu 3 ngày, ai? Xương nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Tào Ẩn Bạch thật sự là tức giận nên liền ngậm miệng. Mấy ngày sau nên ngoan ngoãn mà trường lạnh thôi, trước tiên phải dừng xuất hàng sao, thấy vẻ mặt y hậm hực lại không dám tranh cãi nữa. Mặt trắng của Tào Ẩn Bạch khôi phục một chút, hắn vừa mới nói với ta mà chúng ta liền chặt đứt nguồn hàng. Như thế không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Như vậy Tào Ẩn Bạch chờ chỉ thị của y, sự tồn tại của đương hoan là ngoài ý muốn hạng nhất. Mà đề nghị bán nó lấy tiền lãi chính là Xương, Tào Ẩn Bạch không có cái gì gọi là lương tâm y giả. Mà Xương vốn không y giả, lại càng không cần những thứ không làm cơm ăn gì đó. Bọn họ lớn lên ở trong góc tối tăm nhất của Hoàng Cung. Đã sớm bị bào mòn tất cả những gì nhân chi sơ. Bào mòn tất cả những gì nhân chi sơ, câu nhân chi sơ, tính bản thiện ý là người ta mới sinh ra đều là có bản tính lương thiện. Nhưng Xương đã sớm mất đi bản tính lương thiện ấy, do dòng đời nó xô đẩy thôi, rõ ràng đã ít mấy lần mà vẫn có thể làm người chết. Xương hướng ánh mắt Tào Ẩn Bạch, ăn ý chỉ có hai người mới hiểu được, xem ra ngươi cũng không phải là thường nhân đâu. Tào Ẩn Bạch không nói gì. Ánh mắt có chút không hờn giận, Xương cũng không sợ sắc mặt thối của hắn, chỉ nói tiếp, cho thêm một chút tạp ti, hương liệu, đem hương vị biến thành nhẹ hơn một chút, nhạt xuống 5 lần, trở thành tân phẩm thứ 2, giá cả tăng 2 thành không, 3 thành, cứ như vậy, vừa không lo thiếu hàng, lại được lãi thật lớn, thường xuyên qua lại, không biết có thể kiếm được bao nhiêu ngân lượng, ngẫm lại. Thật đúng là phải cảm ơn Thù Nam đã đưa đến tin tình báo này. Tào Ẩn Bạch hoài nghi, hiện nay đã là một lượng thuốc phiện một lượng vàng, như thế liệu còn có người mua không? Ẩn Bạch, ngươi thực thông minh, nhưng có đôi khi ngươi lại cô hiểu được như ta. Xương cười dài, trong mắt như có lưu quang nhảy múa, nói, ngươi quá coi thường bản tính của con người. Xương giống như thầy đầu cười rung đùi đắc ý, nhân tính a, nói không phải thiện. Cũng không phải ác, mà là tiện, ngươi quá coi thường trình độ tiện của phạm nhân rồi. Tào Ẩn Bạch hừ một tiếng quay đầu đi. hắn mới không tin y, cầm lấy bút sao sao chép chép, một bên nói, đã biết, liền theo ngươi nói, ai y, sẽ không phải là uống thuốc chứ, chỗ thuốc lần trước còn vài ngày nữa mà, vừa nghe thấy Tào Ẩn Bạch đang kê đơn, xương ai ai kêu lên, y không sợ đắng, nhưng lại cực kỳ sợ mùi của dược liệu, Tào Ẩn Bạch mỗi lần phát tính tình, sẽ kê cho y thêm vài loại dược liệu, cũng không cần quản là có hữu dụng hay không. Thấy y vẻ mặt lấy lòng, Tào Ẩn Bạch trong lòng thở dài, có chút cảm giác như đang khi dễ y, đã biết. Thân thủ liền gạch bỏ vài loại dược liệu trong đơn, giờ phút này nếu có ai đó đi vào nhất định sẽ giật mình. Cái hoàng tử xương dựa vào lãnh huyết chanh chua, tâm ngoan thủ lạt kia mà nổi tiếng không ngờ cũng có đôi chút tranh chấp giống như tiểu hài đồng vậy. Có một cỗ thân nị hơi thở không nói lên lời vây quanh hai người như trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, thấy Tào Ẩn Bạch không tức giận, xương cười đến giống như con mèo tham ăn. Tào Ẩn Bạch vừa nhìn đã biết y nghĩ gì, lạnh lùng bỏ một câu, đừng mơ, liền nhấc hòm thuốc muốn đi. Xương quay về trên ghế, vô vị nhàm chán, Tào Ẩn Bạch đi tới cửa dừng lại, dừng 2 giây rồi quay người lại nói, 3 ngày sau nếu còn muốn nhìn thấy nó thì mấy ngày này liền an phận chút cho ta. Hắn phất tay áo, làm cho xương nhìn thấy con tin đang ở trong tay hắn. Xương tức giận lườm hắn một cái, không để ý đến ngươi. Lời tác giả, xương xương thật sự không phải là hảo hài tử a, y là trùm ma túy lớn. Càng viết càng cảm thấy Tào Ẩn Bạch rất tuân tú. Hơn nữa sau này hắn càng diễn càng xuất, nhưng không có khả năng được phù chính. Phù chính, từ lẽ lên làm cả. Câu có cửa tranh versus anh nam đâu, cách chương.